Chương 2944, Tôn Linh Tinh. Trầm Tường lúc này cũng cảm thấy được kia dường như tử sắc lưu tinh vậy, đồ vật vô cùng nguy hiểm, cũng không biết có phải hay không là một người, nói chung cổ khí tức kia khiến hắn nghĩ dường như đối mặt một cái ngạo thế cảnh cường giả. Tử sắc lưu tinh chợt rơi trên mặt đất, chánh chánh đập trúng cái kia bạch cốt, bộc phát ra một trận màu tím loang loáng, nhấc lên một trận rất nhỏ gió mát. Tử quang tiêu thất sau khi, Trầm Tường thấy một gã mặc tử sắc quần áo bó cao gầy nữ tử cầm trong tay một thanh trường kiếm. Mũi kiếm đã xuyên thấu kia bạch cốt đầu, trường kiếm chính không ngừng tràn ra màu tím năng lượng, quán thâu đến bạch cốt trên người của nữ nhân này thật là mạnh mẽ. Trầm Tường chăm chú nhìn nữ tử này, nữ tử lớn lên rất ôn nhu, mặt tròn trịa, tuy rằng thực lực của nàng rất mạnh, nhưng hình dạng thoạt nhìn cũng không có làm cho rất hung ngận bá đạo cảm giác. Nữ tử có một đầu thật dài tóc đen, mặc màu tím quần áo bó sẽ thỉnh thoảng lóe ra màu tím quang hoa, thoạt nhìn làm cho một loại rất cao quý rất cảm giác thần bí. Khi bạch cốt bị nàng đánh vào một cổ màu tím năng lượng sau, chỉ khoảng nửa khắc liền biến thành màu tím đầu khớp xương. Đối phó loại này gia hỏa nếu như vậy làm mới được, nữ tử như là tại nói với Trầm Tường mà nói. Nói xong, nàng ngọc chưởng đối về kia tử sắc đầu khớp xương nhẹ nhàng vỗ, đánh ra một trận màu tím loang loáng, chỉ thấy xương kia trong nháy mắt xe tiện lợi tử sắc phát quang khí vụ tiêu tán không thấy. Trầm Tường trong lòng biểu môi nói, ngươi là ngạo thế cảnh, đối phó loại này gia hỏa còn chưa phải là như bắp con kiến một dạng. Trầm Tường bây giờ còn là ẩn thân, hắn cũng không biết nàng kia có thể hay không phát hiện hắn, thế nhưng khiến hắn nghĩ kỳ quái là, cô gái này cũng không giống như sẽ phải chịu ở đây cái loại này vong ngã kỳ hoa ảnh hưởng. Ngươi hiện thân a, ta biết ngươi ở nơi này trong. Cô gái áo tím nhìn về phía huyền phù tại không trung Trầm Tường, nói. Trầm Tường hiện thân, nhưng hắn còn không có bỏ chạy không gian vòng bảo hộ, hắn thế nhưng sợ cái loại này hút phi thường tuyệt vời kỳ hương. Cảm ơn đại tỷ giúp ta đem cái kia đáng ghét gia hỏa giết chết, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Trầm Tường vội vã cợt nhã nói. Không cần khách khí, tiêu diệt loại này gia hỏa vốn chính là nhiệm vụ của ta. Cô gái áo tím cũng hiểu được Trầm Tường có chút đặc biệt. Trầm Tường ẩn thân thuật còn là rất lợi hại, nàng chỉ là có thể cảm ứng được hơi yếu khí tức, nhưng lại không thể trực tiếp thấy Trầm Tường. Nếu là Trầm Tường tu vi nữa cao một chút, nàng khẳng định không cách nào phát hiện Trầm Tường. Còn có chính là, nàng biết Trầm Tường bị một cổ rất mạnh không gian chi lực bao vây lấy, cùng nàng chỗ ở không gian là cắt đứt mở. Đại tỷ, nơi này vong ngã kỳ hoa đối với ngươi không có ảnh hưởng sao? Ta có thể là phi thường sợ cái loại này của quái hoa nhi. Trầm Tường nói tới chỗ này, quái khiếu đạo, ngươi xem, cái này hoa mọc ra. Nơi này tuy rằng bởi vì mới vừa đại chiến đã trước mắt vết thương, nhưng này loại màu tím hoa nhi mọc ra sau, phóng xuất ra tử sắc mà xinh đẹp quang hoa, có thể dùng ở đây lần thứ hai trở nên mỹ lệ dâng lên. Loại này hoa chính là chúng ta loại, ta đương nhiên không sao cả, chỉ cần là trong lòng không tinh khiết người của, ngửi được loại này hoa hương vị, nội tâm các loại muốn, ngắm đều biết bị vô cùng phóng đại. Mà vong ngã hoa thả ra hương vị, có thể cho người mang đến mạnh phi thường liệt cảm giác thỏa mãn, có thể người rơi vào một loại ảo giác trong thỏa mãn mãnh liệt muốn, ngắm, do đó không thể tự kềm chế. Cô gái áo tím dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường sẽ bị loại này hoa mê đảo, có thể thấy được là một trong lòng không tinh khiết gia hỏa. Trầm Tường trong lòng thầm mắng vài câu, hắn thừa nhận mình không phải là cái gì thuần khiết người, nhưng hắn luôn luôn có thể giúp cái loại này không thuần khiết ý niệm khắc chế, nhưng phải bị loại này tội. Ngươi nếu là ở nơi này ngây ngô lâu, cũng sẽ biến thành loại trắng đó cốt, ngươi còn là mau nhanh ly khai nơi này a. Cô gái áo tím khuyên, ta bây giờ không phải là không sao chứ, ta nghĩ vào bên trong nhìn, ta đối cái chỗ này thật tò mò. Trầm Tường cũng không dự định lùi bước, hỏi, bên trong chính là ngạo thế thần lăng sở tại, đúng không? Loại này vong ngã hoa là mới vừa bị trồng, là cô gái này chỗ ở tộc quần làm ra, cái này tộc quần cũng thật là đáng sợ, dĩ nhiên có thể trồng ra loại này hoa tới, xuyên qua biển hoa, là có thể đến ngạo thế thần lăng. Nhưng ngươi nhất định phải đi không, hiện ở bên trong cũng không như trước khi như vậy an toàn. Cô gái áo tím nói, có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Vì sao? Trầm Tường trước khi chợt nghe cái kia đầu khớp xương đã nói, T-R-U trái tim đen u ám I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, không biết, đây là trong tộc trưởng bối nói. Cô gái áo tím lắc đầu. Trầm Tường suy đoán cô gái áo tím tu luyện ra ngạo thế chi hồn, nhưng không có tu luyện ra ngạo thế huyền thể, dù vậy, nhưng cũng phi thường cường đại. Đại tỷ, các ngươi trong tộc người của đều là rất thuần khiết sao, bọn họ cũng không bị cái này vong ngã hoa ảnh hưởng. Trầm Tường đối với chuyện này vô cùng hiếu kỳ. Không phải là, chúng ta trong tộc cũng có thật nhiều nội tâm không tinh khiết, cho nên bọn họ cũng không dám tới gần nơi này trong. Cô gái áo tím nói, ngươi xuyên qua biển hoa, cũng sẽ không ngửi được nơi này hương khí, tuy rằng sẽ không thụ đến vong ngã hoa ảnh hưởng, nhưng ngạo thế thần lăng phụ cận có một chút rất thần bí đồ vật, ngươi tới gần sau khi nhất định phải cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở. Trầm Tường cười nói, ta không thể vào ngạo thế thần lăng, trong tộc trưởng bối cũng đều giống nhau, cho nên chúng ta bên trong giải có hạn. Cô gái áo tím lần nữa dặn dò, ngươi đi vào nếu là gặp phải nguy hiểm, tốt nhất là nhanh lên một chút chạy trốn tới cái này phiến biển hoa, cái này cánh hoa biển. Một khi xuất hiện cái khác lực lượng cường đại ba động, ta là có thể lập tức cảm ứng được, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Ừ, đã biết, nếu là ta thực sự gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó liền phiền phức tỷ tỷ. Trầm Tường đối cái này cô gái áo tím càng ngày càng thích, đúng là người tốt, thiện lương ôn nhu. Cô gái áo tím khẽ mỉm cười một cái, không cần khách khí. Được rồi, ta là Trầm Tường, tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Tôn Linh Tinh nói, nàng còn lấy ra một tờ giấy, đem tên của mình viết cho Trầm Tường xem. Linh Tinh, vừa mới ngươi xuất hiện thời điểm, thoạt nhìn quả thực như rơi xuống đốm nhỏ một dạng. Trầm Tường cười nói. Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh sau khi cáo từ, liền vội vã ly khai khắp biển hoa. Hắn dùng mấy ngày xuyên qua vong ngã biển hoa, đi tới một phiến trong rừng rậm, cái này tại vạn tử chi địa bên cạnh khu vực, lại có như thế chẳng sai hoàn cảnh. Không biết nơi này có không có giống vong ngã hoa dọa người như vậy gì đó tồn tại. Trầm Tường thế nhưng sợ cái loại này đồ chơi, hắn hiện tại cũng không dám bỏ chạy không gian vòng bảo hộ. Tôn Linh Tinh không dám tiến nhập ở đây, khẳng định là bởi vì mình ngạo thế cảnh tu vi, một khi tiến nhập, chỉ biết tu vi rút lui. Long Thu Mộc nói, trước khi Trầm Tường cũng cùng nàng nói lên Tôn Linh Tinh cái này thần bí mà cường đại nữ tử. Chắc là, nàng nói nàng cùng bọn họ trong tộc trưởng bối cũng không dám tiến nhập. Trầm Tường nói, chính hắn chậm rãi đi ở trong rừng rậm mặt, tuy rằng đã ẩn thân, nhưng lúc này hắn cũng không dám phớt lờ, phi thường cảnh giác. Trong rừng rậm chỉ người chim kỹ kỹ tra tra tiếng kêu, hoàn cảnh ưu mỹ, cũng không như địa phương nguy hiểm. Ngạo Thế Thần Lăng đến cùng ở địa phương nào? Lẽ nào nơi này chính là Ngạo Thế Thần Lăng? Trầm Tường đi ban ngày, vẫn như cũ ở trong rừng rậm mặt. Ngay hắn một bụng bực tức thời điểm, đột nhiên nghe có người ở hát, nghe tiếng nói như là một cái lão giả. Bài hát này thanh tuy rằng rất to, nhưng khiến Trầm Tường nghĩ có loại rất kỳ quái cảm giác quỷ dị, đặc biệt lúc này trong rừng rậm âm phong trận trận,